Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào đó, dân bản địa không cách nào trông thấy, nhưng mà người xuyên Việt có thể. Người ngôn hành cử chỉ muốn gia tăng chú ý. Linh Âm biểu tình thận trọng gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, tại Mị Dương Manh Thỏ cùng Trấn Ma Vệ còn tại lúc nghỉ ngơi, Tần Minh đã nắm lấy Song Tử Kiếm đi chỗ xa tu luyện. Hắn thuận tiện đem hôm qua lấy được băng thú ma hùng yêu đang nuốt. Cái đồ chơi này thật là đại bổ. Quả thực tinh thần phấn chấn. Hùng phong đại chấn. Trấn Ma Vệ đại quân lần nữa xuất phát. Càng đi bắc đi, gió tuyết càng lớn. Nếu không phải người tu đạo, người bình thường liền mắt đều không mở ra được. Manh thỏ khô giáp phía dưới ăn mặc liên thể mũ trùm áo khoác, trên mũ trùm còn có hai cái lỗ tai thỏ, duy khéo đáng yêu. Mị Dương vẫn như cũ màu đen khô giáp, màu đen dày ống cao phối hợp vớ cao màu đen. Mị Dương tỉ tỉ, càng đi bắt nhiệt độ càng thấp, nhưng chớ đem như vậy tốt hai cái chân cho tổn thương do giá rét. Mị Dương khóe miệng mỉm cười. Tỉ tỉ nói thật cho ngươi biết, tỉ tỉ trong lòng hỏa khí mạnh, chân một chút đều không lạnh. Ta không tin. Ngươi để ta sờ một cái xem. Cút. Chương 95, Hoàng độc mảnh như hổ A. Cầm coca khảo nghiệm người xuyên Việt. Tần Minh bọn hắn lần này hành quân, loại trừ chính giữa lần hai tiểu nghỉ ngơi cùng một lần lớn nghỉ ngơi ăn cơm bên ngoài. Sơ sơ hai ngày đều tại đi đường. Cuối cùng. Ngày này chạng vạng tối, đại quân đến một tòa hoang vu thôn trang. Trong thôn nhà có một nửa đều vùi ở tuyết động bên trong. Rất nhiều nhà ống khói bên trong khói bếp lượn lờ. Nói rõ nơi này cư trú thôn dân còn không ít. Đầu thôn đứng thẳng một khối cao tới 2 mét bia đá, trên đó viết. Lạc Hoa Thôn, bắt đầu xây dựng vào đại diễn 23 năm. Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm lấy, đại diễn 23 năm cũng liền là 1.700 năm trước. Thôn này rất có lịch sử a. Lúc này bầu trời từng trận khàn khàn tiếng kêu to truyền đến. Có gần 20 mấy con phệ hồn điểu màu đỏ, kéo lấy thật dài màu đỏ rực đuôi. Tại thấu trời tuyết lớn phía dưới bay tới bay lui. Manh thỏ giáo úy quay đầu đối sau lưng đại bộ phận đội ngũ hô. Nơi này có phệ hồn điểu chiếm cứ, khả năng có người xuyên Việt ẩn hiện, mọi người nhất thiết phải giữ vững tinh thần tới. Một khi phát hiện người xuyên Việt giết chết vô luận. Manh thỏ cũng không khỏi tự chủ nắm chặt bên hông xích thỏ đao. Thôn ngoại vi có một gian không viện tên là Lạc Hoa Cát. Trong khe cửa có thể nhìn thấy bên trong cỏ hoang bột phát. Nhìn lên có rất nhiều năm không có người ở. Tần Minh tướng môn đẩy ra. Một cổ âm lãnh tanh rình hương vị phả vào mặt. Viện, nóc nhà bên trên thảo, tất cả đều tòng tuyết bên trong vương ra, trong gió rét chập chờn khô héo đầu. Gian phòng có 7-8 gian. Còn có cái rất lớn không viện. Cực kỳ thích hợp nhiều như vậy trấn ma vệ một chỗ nghỉ ngơi. Tần Minh nhìn một vòng, đối Mị Dương cùng Manh Thỏ nói. Hai vị tỷ tỷ nhìn nơi này thế nào? Rất tốt. Sao ngủ ngoài trời đất hoang tốt hơn nhiều. Tần Minh lựa chọn một gian phòng trên. Bên trong có hai cái giường chiếu. Mị Dương cùng Manh Thỏ quyết định buổi tối hôm nay cùng Tần Minh ở cùng nhau tại nơi này. Cái khác mấy cái gian phòng đều là bị nước động bao phủ, tanh rình không chịu nổi. Mà binh sĩ đứng ở viện đất trống bên trong làm lều vải. Manh thỏ luôn luôn lỗ mũi cực kỳ linh. Nàng trong sân hít hà, đối Tần Minh vẫy tay. Đi. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm uống rượu. Nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố Nhưỡng Thôn, ngươi xác định có rượu uống. Mị Dương cười cười. Ngươi có thể hoài nghi ngươi Mị Dương tỷ tỷ vóc dáng. Cũng không cần hoài nghi Manh thỏ lỗ mũi. Cực kỳ linh. Tần Minh chịu phục giơ ngón tay cái lên. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Mảnh thôn trang này con đường cực kỳ hẹp. Tất cả đều là cổ lão đá xanh tiểu đạo. Phía trên tích đầy tuyết trắng băng sương. Đúng lúc này, hai mảnh màu trắng tiền giấy từ không trung rơi xuống. Tần Minh thò tay tiếp được. Nơi này dường như tại làm tang sự. Không có a. Ta thế nào cảm thấy tại làm hỷ sự này? Trong tay Mị Dương bóp lấy hai mảnh màu đỏ thiệp cưới. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ còn có địa phương việc vui tang sự một chỗ làm? Quả nhiên tiếp cái hít thở. Phía trước bên trái trong hẻm nhỏ đi ra làm tang sự đội ngũ. Ước chừng 20 nam tử mang quan tài, vung lấy tiền giấy, gánh lấy đủ loại dùng giấy khê thành tế phẩm. Mà bên phải trong hẻm nhỏ cũng đi ra 20 người đội ngũ, ăn mặc vui mừng quần áo gánh đỏ thẫm cổ kiệu. Tần Minh mơ hồ trông thấy cái kia hỉ kiệu bên trong ngồi một vị thân mang màu đỏ áo cưới trung niên nữ tử, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Việc vui tang sự đội ngũ ở bên trong hội hợp, cũng không ồn ào, cũng không phàn nàn. Tang sự việc vui song song đi. Tần Minh cảm thấy tràng cảnh này rất kỳ quái. Tay hắn nhẹ nhàng sờ lên cằm, ngay tại suy nghĩ thời gian. Mị Dương đi tới đáp lên trên bả vai hắn. Tiểu Tần tử muốn cái gì đây? Có phải hay không xem người ta cưới vợ chính mình đỏ mắt? Ngươi yên tâm, bao tại tỷ tỷ trên mình. Ý gì? Mị Dương tỷ tỷ đây là muốn cho ta nói lão bà. Không phải. Tỷ tỷ đã từng nghe nói tại Cực Quang Thành sinh trưởng một loại gọi là cửu tục linh thảo tiên hoa. Ngươi ăn phía sau có thể mọc ra. Tần Minh. Thật là viết kép không nói a. Ai nói cho ta đây là dân bản địa? Hoàng độc mảnh như hổ a. Tần Minh nhìn xem hai chi đội ngũ rời đi phương hướng. Các ngươi không có cảm thấy vừa mới đội ngũ rất kỳ quái? Kỳ quái? Không phát hiện. Đầu tiên hai bên trong đội ngũ loại trừ tân nương bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là nam. Một cái nữ đều không nhìn thấy. Thứ hai, coi như hôn sự cùng tang sự đụng nhau, dưới tình huống bình thường hoặc tang sự trước, hoặc việc vui trước. Nào có song song đi đạo lý. Ngươi nói như vậy, ngược lại thật là rất kỳ quái. Được rồi, được rồi. Mị Dương chụp chụp chính mình cao ngạo lồng ngực. Không muốn những cái này không vui sự tình, chúng ta đi uống rượu. Phía tây đầu thôn, xa xa đã nghe đến rất đậm mùi rượu. Tại cái kia quán rượu xà ngang vải trắng bên trên viết đỏ tươi chữ, Triệu Thị Quán Rượu. Trưởng quỹ chính là cái lão ông tóc trắng. Trong tay hắn chống quải trượng. Nhìn xem đi tới Tần Minh ba người lộ ra rất nhiệt tình, lập tức cầm lấy khăn lông lau sạch lấy bàn. Ba vị khách quan đường xa mà tới, vốn quán rượu cung cấp 6 loại rượu, chính các ngươi chọn, muốn uống cái gì đều được. Tần Minh mang theo hai vị mỹ nữ tại trước bàn ngồi xuống. Gặp trong tử quán ngồi 6 cái nam thôn dân, bọn hắn nhìn như uống rượu, ánh mắt quay tròn tại Mị Dương manh thỏ trên mình đảo quanh. Mị Dương ngược lại không tức giận. Nàng cảm thấy nữ nhân lớn lên đẹp, liền là cho người nhìn. Nàng tại bên cạnh Tần Minh nhỏ giọng treo ghẹo nói. Ngươi nhìn tỷ tỷ có nhiều mị lực, đến chỗ nào đều có thể dẫn tới nhiều như vậy sắc mị mị ánh mắt. Tần Minh. Manh thỏ bị ánh mắt này nhìn đến cực kỳ không thoải mái. Nàng đứng lên quát lớn một câu. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân a. 6 vị thôn dân tranh thủ thời gian cúi đầu. Cái kia lão ông tóc trắng cười nói. Khách quan nguôi giận, chúng ta Lạc Hoa thôn vị trí xa xôi, thôn dân đều là chút chưa từng thấy việc đời. Ta là bổn thôn thôn trưởng Triệu Tam Nguyên, cũng là tử quán này trưởng quỷ, các ngươi nhìn muốn uống chút gì không? Tần Minh vốn là muốn đi qua tự chọn. Kết quả Mị Dương trước tiên đứng lên. Ngươi ngồi, hôm nay tỷ tỷ mời ngươi. Nàng đi ra phía trước nhìn xem phía trước để đó 6 loại đồ uống. Đồ uống rượu, cam tư tuyết tử, rượu gạo, đậu đỏ canh, canh đậu xanh, lục nghỉ rượu. Ngươi thứ này còn thật nhiều. Chỉ là cái này đồ uống rượu là cái quái gì? Mị Dương cầm lấy muôi tới múc một điểm, thả tới bên miệng nếm nếm. Phi phi phi. Khó uống chết, đen xì. Nàng thuận thế đem còn lại gần nửa muôi ngã vào trên đất. Tần Minh xem xét, mặt đất kia bên trên xì xì xì còn bốc lên bọt khí. Hắn nháy mắt hiểu được. Cái này dĩ nhiên là coca. Dùng coca khảo nghiệm người xuyên Việt. Hắn bất động thanh sắc hướng trưởng quỷ nhìn lại. Chỉ thấy trưởng quỷ vuốt vuốt màu trắng chòm râu gật gật đầu. Cái khác thôn dân thần sắc cũng đều giật mình buông được. Ta mẹ nó. Chẳng lẽ bọn hắn liền là thông qua loại thủ đoạn này tới phân biệt người xuyên Việt? Có thể hay không đừng biến thái như vậy? Có thể hay không để cho người thở một ngụm? May mắn chính mình vừa mới không đi. Mị Dương cầm 3 hũ cam tư tuyết tử tới, hướng manh thỏ cùng Tần Minh trước mặt thả xuống. Uống đi. tỷ tỷ này đã nếm qua, mùi vị không tệ, không có thuốc. Lão ông tóc trắng chống quải trượng tại bên cạnh cười nói. Ba vị khách quan thật có nhãn lực, cái này Cam Tư Tuyết Tửu là bản điếm tốt nhất rượu. Chuyên dụng 10 thước trở xuống trăm năm băng tuyết ủ thành rượu, hương vị tuyệt diệu. Đúng lúc này, xa xa đất tuyết đi tới một vị thiếu niên, khuôn mặt gầy gò, khập khỉnh. Hắn hình như rất là mỏi mệt, đắp lên người màu xanh áo dài bên trên dính đầy vết máu. Môi hắn khô nứt, nhìn thấy quán rượu lộ ra rất là cao hứng. Khách quan đường xa mà tới khổ cực, nơi này mấy loại đồ uống tự chọn. Nam tử trẻ tuổi kia cùng Mỹ Dương đồng dạng, đầu tiên là nếm nếm cái kia màu đen coca. Cái này quát lên, trên mặt hắn biểu tình cực kỳ phức tạp, hình như như có điều suy nghĩ. Nhưng mà không qua hai hơi hắn liền phản ứng lại, mau đem trong chén coca đổ sạch. Không tốt uống, ta thay đổi một cái. Thế nhưng, làm hắn mui mới ngã vào tuyết tử bên trong thời điểm. Cái kia lão ông tóc trắng vù một thoáng duỗi ra quải trượng đem hắn ngăn lại. Thiếu niên lang, ngươi tên là gì? Tại hạ Nhạc Sơn. Ngươi vừa mới uống loại thứ nhất đồ uống thời điểm, biểu tình vì sao cực kỳ phức tạp. Ngươi có phải hay không đã từng uống qua? Chương 96, trưởng công chúa nằm vùng. Tan sự việc vui một chỗ làm. Quỷ dị lạc hoa thôn. Trong lòng Tần Minh hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, bọn gia hỏa này đều là chú ý người khác uống coca thời gian hơi biểu tình. Không có không có. Nhạc Sơn tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Ta chỉ là cảm thấy hương vị có chút kỳ quái. Chỉ là kỳ quái ư? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cực kỳ khó uống? Trưởng quỷ nói đúng, khó uống. Ta hiện tại liền muốn uống cái khác rượu, ta muốn chết khác, cảm ơn. Ai biết trưởng quỷ kia lão ông đột nhiên trên tay dùng sức, trong tay hắc trượng đem Nhạc Sơn đẩy lui. Đừng giả bộ, ngươi là người xuyên Việt a. Chỉ có người xuyên Việt đối mặt coca mới có phức tạp nhớ chuyện xưa biểu tình. Lời này hạ xuống. Chỉ một thoáng. Cái kia sáu tên thôn dân vỗ bàn một cái nhộn nhịp đứng lên, đem tay áo cuốn lên. Chết tiệt người xuyên Việt, cũng dám tới lạc hoa thôn. Không phải. Không phải. Nhạc Sơn tranh thủ thời gian khoát tay. Ta không phải người xuyên Việt, các vị đừng kích động, ta là đến nơi này tới tìm ta muội muội. Muội muội ta gọi Nhạc Nguyên Hoa, tóc nàng rất dài. Các ngươi gặp qua không? Gặp cái rắm. Thôn chúng ta nào có cái gì Nhạc Nguyên Hoa? Ngươi rõ ràng liền là người xuyên Việt, chịu chết đi. Lúc nói chuyện cái kia lão ông nắm lấy hắc trượng đã hướng Nhạc Sơn đập tới. Nhạc Sơn hù dọa đến lui về sau mấy bước. Nhưng mà vẫn bị đập trúng phần lưng. Oanh. Ba, ê một tiếng, hắn ngã đi bên ngoài. Nhạc Sơn ngã xuống đất nháy mắt. Tần Minh một chút liền ngắm đến hắn tay kia cổ tay gốc hoa văn nho nhỏ hình xăm. Đồ án là một đóa màu tím tiểu hoa. Hắn mới vừa nói muội muội mình danh tự Nhạc Nguyên Hoa. Cái kia hình xăm hẳn là bụi cây thực vật nguyên tiêu. Không cần nói. Là người xuyên Việt không thể nghi ngờ. Nhưng người khác hình như còn chưa phát hiện hình xăm. Nhạc Sơn mau từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng hấp tấp muốn chạy trốn. Kết quả đó là lão ông tóc trắng chân tại dưới đất một điểm. Chỉ một thoáng vượt qua đi, ngăn tại Nhạc Sơn trước mặt. Hắn nhìn lên rống to. Toàn bộ người sau lưng thoáng cái hiện ra một cái xích giác vượng trắng thú ảnh. Hù dọa đến Nhạc Sơn thẳng tắp ngã vào trên đất, toàn thân run rẩy. Lão ông tóc trắng hướng phía trước oanh ra một quyền. Miễn cưỡng đem Nhạc Sơn đánh bay lên. Nhạc Sơn đụng vào trên cây cột, té ngã trên đất, trong miệng máu tươi như khoảng. Van cầu các ngươi, ta không phải tới gây chuyện, ta chính là tới tìm ta muội muội. Ta van cầu các ngươi đừng giết ta. Ta là thật cảm ứng được muội muội ta ngay tại nơi này, van cầu các ngươi để ta gặp nàng một mặt. Tần Minh lập tức cảm thấy cái này cực kỳ quỷ dị. Nhìn hắn non nớt bộ dáng hẳn là xuyên qua không lâu. Vậy hắn tìm muội muội là chỉ trên Lam Tinh muội muội. Làm sao lại đồng thời trùng hợp như vậy xuyên qua đến cùng một thế giới? Không được. Loại này có thế giới đầu mối, liền không thể bỏ qua. Tần Minh quyết định cứu hắn. Oanh. Lão ông tóc trắng lại một quyền đánh Nhạc Sơn quẳng tại dưới chân Tần Minh. Tần Minh vượt lên trước một bước tay trái nắm được sau gáy của hắn, tay phải nắm lấy đoạn đao. Nếu là người xuyên Việt, ta trấn ma vệ đến giải quyết. Hư. Tần Minh một đao theo ngực hắn đâm đi vào, nhưng mà hắn khống chế linh lực lưỡi đao, đâm vào Nhạc Sơn trong thân thể lưỡi đao tránh đi trái tim. Hắn tay trái rút gân xương vỡ tay trực tiếp bóp Nhạc Sơn ngất đi. Đồng thời Tần Minh dùng linh lực ngắn ngủi phong bế mạch đập của hắn. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú thi từ ca phú, danh sách 299, đối thi từ ca phú xem qua là nhớ, mỗi lần thi triển chiêu thức phía trước ngâm thơ ngâm từ có thể tăng lên uy lực. Phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Tần Minh quả quyết cự tuyệt. Nếu như tại cái khác xuyên qua thế giới, thiên phú như vậy có lẽ cực kỳ trâu. Nhưng mà cái này quỷ dị đại diễn quốc, ngươi thi từ ca phú càng là lợi hại, chết càng nhanh. Huống hồ mỗi lần thi triển chiêu thức còn muốn ngâm thơ ngâm từ, đây không phải là hướng trên lưỡi thương đụng ư. Nhạc Sơn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hình như khí tức đều không còn. Tại ngoại nhân nhìn tới, Nhạc Sơn chết không thể chết lại. Người xuyên Việt tử thi ném xa một chút, ảnh hưởng uống rượu tâm tình. Tần Minh bay lên một cước. Phanh, y. Đá Nhạc Sơn ngã đi một gian cỏ hoang bột phát không viện. Lão ông tóc trắng Triệu Tam Nguyên khôi phục lại nhân hình hình thái. Hắn chống quải trượng đối Tần Minh chắp tay một cái. Xứng đáng là trấn ma vệ, xuất thủ quả quyết dứt khoát. Khâm phục. Mị Dương cho Tần Minh giơ ngón tay cái. Tiểu Tần tử thật tuyệt nha. Càng lúc càng giống nam nhân. Ba người trở về Lạc Hoa Cát. Tần Minh bàn giao một phen, ra ngoài tìm đất trống tu luyện. Manh Thỏ cùng Mị Dương sớm tại Thái Âm Cung thời điểm thành thói quen Tần Minh tu luyện chăm chỉ. Đi a đi a. Mị Dương lười biếng nằm ở Tần Minh trên giường, kệ gian phòng kia liền hai trương giường, Manh Thỏ chính mình ngủ một trương, tỷ tỷ buổi tối cùng ngươi che một trương, về sớm một chút nha. Tần Minh cười lấy đi ra cửa. Hắn chạy hồi lâu, bảo đảm đằng sau không có người. Nhanh chóng quay đầu đi hướng Nhạc Sơn chỗ tồn tại gian kia không viện. Đại diễn quốc, Huỳnh Thạch hoàn thành, ban đêm tuyết lớn. Đêm khuya Thái Âm Cung lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Trong viện gốc kia màu đỏ lá phong trên cây rơi đầy hoa tuyết. Một trận gió lạnh đánh tới. Trên nhánh cây tuyết động vù vù rơi xuống. Vẫy vào dưới cây trên người của hai người. Linh Âm mau tới phía trước giúp trưởng công chúa chụp chụp trên bờ vai tuyết. Tiếp đó chụp chụp tóc mình bên trên tuyết. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy tựa ở trên ghế trúc yên tĩnh ngẩn người. Linh Âm đem đang còn nóng một vò túy tiên nhưỡng lấy ra tới. Trưởng công chúa, ngài uống cái này một vò, trong tay hũ kia đã nguội, nô tỳ cho ngài hâm nóng. Không cần, bản cung liền thích uống băng. Trưởng công chúa, Tần Minh thời điểm ra đi bàn giao qua, để ta không muốn cho ngươi uống băng rượu, nói thân thể ngươi lạnh. Trưởng công chúa thả tới bên miệng vò rượu đột nhiên dừng lại. Nàng ngây người hai cái hít thở. Đem băng rượu đưa cho Linh Âm. Cái kia đem nóng cho ta đi. Phải. Trưởng công chúa. Trên mái hiên một đạo màu đỏ thân ảnh hiện lên. Trưởng công chúa liền đầu nhất đều không ngẩng. Hồng ảnh tại không trung thân thể một quyển, quỳ gối trưởng công chúa trước mặt. Chính là 12 cầm tinh hồng xà. Trưởng công chúa, Mạc tướng trở về. Bản cung để ngươi tra ta hoàng huynh lưu hài tử kia, có tin tức hay không? Khởi bẩm trưởng công chúa, Mạc tướng tuần tra thật lâu. Vương gia thời điểm chết, hài tử liền biến mất, không có chút nào tin tức. Trưởng công chúa đem vò rượu trong tay hướng trên bàn thả xuống âm thanh lạnh lùng nói. Dị hữu các danh xưng biết được chuyện thiên hạ. Chẳng lẽ liền không có bất cứ tin tức gì? Trưởng công chúa, Mạc tướng đi, đạt được một đầu lời đồn. Nói. Nói là năm đó Vương Phi Kiếm Thanh Sương cũng chưa chết, mà là sửa lại danh tự. Quả thực nói hưu nói vượng. Trưởng công chúa ba vỗ bàn một cái đứng lên. Nàng Kiếm Thanh Sương là cái người xuyên Việt, câu dẫn ta hoàng huynh, nàng làm sao có khả năng không chết. Bản cung năm đó tận mắt thấy Hà Nguyệt Ly dùng huyền minh hỏa đem nàng đốt thành tro bụi. Trưởng công chúa uống một hớp rượu lớn, một tay giấu tại sau lưng tại viện trên mặt tuyết qua lại bồi hồi. Mười cái hít thở phía sau. Nàng quay người lần nữa lạnh giọng hỏi. Cái kia lời đồn đến tột cùng nói như thế nào? Lời đồn nói là Hoàng Phi Kiếm Thanh Sương không có chết, chỉ là đổi danh tự, Hơn nữa danh tự là theo nàng nguyên bản danh tự Kiếm Thanh Sương cùng Vương gia Hà Ngọc Long danh tự bên trong mỗi lấy một chữ. Cái khác liền không được biết rồi. Mỗi lấy một chữ. Dị Hữu Các hiện tại cũng bắt đầu nói hưu nói vượng, vào xem lấy thu người tiền tài. Mua cái tin tức che che lấp lấp, nói hưu nói vượng. Linh Âm lại nóng lên một vò rượu, đi đến trưởng công chúa bên cạnh. Chủ tử, cái này đàn càng nóng một chút, ngài cũng đừng tức giận, đều là chút tin đồn, không thể coi là thật. Trưởng công chúa gật đầu một cái. Linh Âm nói đúng. Những cái này tin đồn tin tức căn bản không thể coi là thật. Ta cái kia người điên tỷ tỷ làm sao lại để một cái người xuyên Việt phi tử sống sót? Đúng lúc này, một cái màu xanh lục âm thanh linh điểu rơi xuống từ trên không. Hồng xà theo âm thanh linh điểu trên chân tiếp lấy ống trúc mật thư. Trưởng công chúa, là Huyền Trư viết tới, hẳn là Hàn Dạ Thành tin tức. Ngay tại bên cạnh rót rượu Linh Âm, trong lòng lột bột rung lên. Huyền Trư. 12 cầm tinh Huyền Trư không phải vẫn luôn tại Thái Âm cung ư? Thế nào sẽ theo Hàn Dạ Thành đưa tin tức trở về? Chẳng lẽ Thái Âm cung Huyền Trư là giả? Thật Huyền Trư tại Hàn Dạ Thành. Linh Âm trái tim đập bịch bịch. Trưởng công chúa cho mật thư truyền vào hàng băng kiếm khí, xuất hiện nét chữ. Nàng nhìn một chút, lập tức nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia mật thư tại hàng băng khí tức phía dưới nháy mắt hóa thành vỡ nát. Trưởng công chúa quay người phòng nghỉ ở giữa đi đến. Hồng xà tại đằng sau theo sát. Linh Âm chỉ có thể thu thập viện bàn, loại tình huống này liền là trưởng công chúa muốn làm quyết sách thời điểm. Nàng xem như nha hoàn là không có tư cách nghe. Vừa vào đến lầu 11, trưởng công chúa đem trên mình hỏa vân áo lông cởi ra, hồng xà tranh thủ thời gian nhận lấy treo tốt. Gọi người đi vào. Năm cái hít thở không đến. 10 cái nữ tử giáo quý đồng loạt tại gian phòng đứng thành một hàng. Trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lăng lệ, trên mặt mang vết trước người hưng phấn. Huyền Trư mật thư nâng lên, người xuyên Việt Thanh Long công hội có rất nhiều người tới Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Hoàng thành nhân khẩu nơi nào có biến hóa. Thiên Cẩu giáo úy luôn luôn nhìn rõ người kinh thành miệng, nàng lập tức đứng ra. Trưởng công chúa, gần hai ngày trấn ma tháp xung quanh hình như náo nhiệt một điểm. Trưởng công chúa trầm giọng chốc lát, âm tàn cười một tiếng. Phía trước hai ngày, bản cung cố ý đem bị trấn ma tháp lầu 18 cái kia quỷ dị thương tổn tin tức, để Huyền Trư truyền ra ngoài. Không nghĩ tới bọn hắn thật mắc câu rồi. Nhiều như vậy người xuyên Việt tụ tại trấn ma tháp xung quanh, có phải hay không muốn dùng phù lục kích thích lầu 18 cái kia quỷ dị, dẫn tới bản cung đi trấn áp bị thương, tiếp đó lại phục kích giết ta. Ha ha! Liền nghĩ như vậy giết bản cung. Trưởng công chúa bỗng nhiên xoay người lại, đằng đằng sát khí. Vậy liền tương kế tự kế, bản cung muốn đem những người xuyên Việt này trái tim toàn bộ đào móc ra. Chuyện thứ hai, Huyền Trư thân ở cao tầng ngũ hành minh. Nói cho nàng, tiểu tần tử sau khi đến Hàn Dạ Thành, cho bản cung bảo vệ cẩn thận. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản cung bới nàng ra. Chương 97, quỷ dị lạc hoa thôn, tế tự từ đường. Tần Minh lặng lẽ tìm nhập gian kia không viện. Thư sinh Nhạc Sơn như cũ hôn mê tại trong bụi cỏ, đơn bạc trên quần áo rơi đầy hoa tuyết. Tần Minh lập tức đem hắn gánh vào gian phòng. Trên giường rách rách rưới rưới, rơi đầy tro bụi. Tần Minh đem Nhạc Sơn để xuống, lập tức lấy ra mai kia phục linh tử đan cho hắn phục dụng. Phục linh tử đan đối khôi phục thương thế cùng linh lực có kỳ hiệu. Tần Minh lại lấy ra kim sang linh dược cho hắn phần bụng, ngực trên vết thương vung ra chút cầm máu. Thư sinh Nhạc Sơn y phục trên người phá, giày cũng mài đầu ngón chân đều lộ ra. Có thể thấy được đoạn đường này tìm muội muội chịu không ít khổ. Phục linh tử đan phối hợp kim sang linh dược hiệu quả rất tốt. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Sơn miệng vết thương ở bụng đã trải qua bắt đầu khép lại. Tần Minh bắt mạch cảm giác được, Nhạc Sơn tu vi đại khái thối thể tam trọng cảnh giới. Hắn vừa mới một chiêu không phát, khẳng định cũng là bởi vì thiên phú là thi từ ca phú nguyên nhân. Đúng lúc này, Tần Minh phát hiện trên cổ tay hắn nguyên hoa văn thân lóe lên. Tình huống gì đây là? Nguyên hoa văn thân thế nào sẽ lấp lóe? Cuối cùng, sau nửa canh giờ Nhạc Sơn tỉnh lại. Ta van cầu ngươi đừng giết ta là tới tìm muội muội ta cái gì ý đồ xấu đều không có, đừng giết ta. Ngươi là người xuyên Việt à? Ta không phải. Không phải. Đừng giết ta. Đừng giả bộ. Trên cổ tay ngươi hình xăm ta biết. Nhạc Sơn mắt trừng đến rất lớn. Ngươi. Ngươi nói cái gì hình xăm, ta không rõ ràng. Bàn tay Tần Minh lật ra. Hô ê một cổ hỏa diễm phun ra ngoài. Nhạc Sơn khiếp sợ nói không ra lời. Ngươi. Ngươi là người xuyên Việt. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ có lý do khác cứu ngươi sao? Nói cũng phải. Cảm ơn. Cảm ơn đại ca. Nhạc Sơn lập tức từ trên giường quỳ xuống, đối Tần Minh không ngừng dập đầu, phanh phanh vang lên, đầu đều đập ra máu. Tốt tốt, ngươi nói ngươi tới tìm muội muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ân công, tôn tính đại danh. Ta họ Tần, Tần Phi. Tần ca thật lợi hại, dĩ nhiên có thể tại trấn ma vệ, ngươi cứu ta Nhạc Sơn mệnh lệnh, ta nhất định sẽ trả ân tình của ngươi. Đừng nói loại lời này, ngươi tìm muội muội ngươi là chuyện gì xảy ra? Tần Minh mở cửa ra nhìn một chút bên ngoài, cảm giác được xung quanh không có một ai mới để Nhạc Sơn bắt đầu nói. Tần ca, là dạng này, nguyên bản tại trên Lam Tinh, ta cùng muội muội cha mẹ một nhà bốn người, tuy là rất nghèo, nhưng sinh hoạt rất vui vẻ. Thế nhưng có một ngày cha mẹ xảy ra tai nạn chết, ta cùng muội muội liền bị bá bá một nhà tiếp tới. Thế nhưng hắn cầm cha mẹ ta di sản, lại đối chúng ta hai huynh muội đặc biệt kém. Ta trong cơn tức giận, liền mang theo muội muội rời nhà trốn đi, chúng ta nương tựa lẫn nhau, lưu lạc sơ sơ 3 năm. Thế nhưng ngay tại 10 ngày trước, muội muội ta bị một chiếc xe tải đụng, đụng phía sau nàng biến mất. Lúc ấy ta liền cảm thấy đặc biệt quỷ dị, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có xuyên qua có thể giải thích được. Làm tìm nàng, ta cũng tại 10 ngày sau quyết định tại cái kia giống nhau giao lộ, tìm chiếc xe tải đem chính mình đụng, đã đến cái thế giới này. Tần Minh nghe lại mộng lại khiếp sợ. Xuyên qua còn có thể cùng địa điểm đuổi theo. Vậy sao ngươi có thể xác định muội muội ngươi cũng tại cái thế giới này đây? Ngươi nhìn ta cái này hình xăm. Nhạc Sơn đem tay áo trác lên đi. Cái này lóe lên nguyên tiêu là ta khắc muội muội danh tự, nàng liền gọi Nhạc Nguyên Hoa. Muội muội mất tích phía sau, ta cái này hình xăm thường xuyên lóe lên, ta đi tới Lạc Hoa thôn, nó tránh tần suất thì càng cao. Nguyên cớ ta cực kỳ xác định, nàng khẳng định tại nơi này. Tần Minh rơi vào trầm tư. Nói thật, thật cực kỳ không hợp thói thường. Nhưng mà cái thế giới này vốn là quỷ dị không hợp thói thường, Tần Minh đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhạc Sơn, ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta nói cho ngươi. Cái Lạc Hoa thôn này loại trừ cái kia trung niên nữ tử tân nương, không có nữ nhân cùng hài tử. Muội muội ngươi phỏng chừng không tại nơi này. Nhạc Sơn đột nhiên thần tình kích động, đem ngữ khí đè thấp nói. Tần ca, Lạc Hoa thôn trên hậu sơn có tòa từ đường, ta gặp qua bọn hắn đem nữ tân nương đưa vào đi, hơn nữa cùng ta cùng đi không chỉ một. Còn có ai? Những người kia ta không biết, nghe bọn hắn đàm luận dường như cái gì thiên đạo, còn có cái gì thanh long. Thiên đạo giáo. Thanh long công hội. Đúng đúng đúng. Đúng đấy. Ta đi tới đầu thôn uống nước, bọn hắn đi phía sau thôn núi. Tần Minh lập tức ý thức đến. Nơi này cực lớn xác suất có một cái linh cảnh, hơn nữa cái này linh cảnh ban thưởng tương đối khá. Bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn thiên đạo giáo cùng thanh long công hội người. Hắn lập tức dự định đi nhìn một chút. Sư phụ nói qua, linh cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn thiên phú thăng cấp, nhất định phải đi. Nhạc Sơn thương thế khá hơn một chút. Cùng Tần Minh cùng đi Lạc Hoa thôn hậu sơn. Càng đi bên trong đi liền càng cảm giác lạnh lẽo. Loại cảm giác này tựa như quỷ tân nương linh cảnh đồng dạng. Tần Minh nhìn thấy rất nhiều thôn dân đều cúi đầu hướng trên núi đi đến. Đều không ngoại lệ, thôn dân tất cả đều là nam tử, không có tiểu hài cùng nữ nhân. Bọn hắn đi phía sau gian phòng đèn liền đóng. Tần Minh cố ý lẻn vào đến mấy nhà trong phòng nhìn một chút. Không có nữ tử tiểu hài dấu hiệu. Thật là cực kỳ quái. Hai người bọn hắn xuyên qua chục thôn dân quần áo trà trộn vào thôn dân trong đội ngũ, hướng về sau núi đi đến. Hậu sơn giữa sườn núi đứng sừng sững lấy một tòa từ đường, tên là Hoa Rơi Từ. Từ đường dùng tảng đá đỏ xây thành, vách tường ẩm ướt giống như máu tươi đồng dạng, từ đường trên đỉnh bị tuyết động bao trùm, nấn ná lấy rất nhiều quỷ dị phệ hồn điểu. Thôn trưởng Triệu Tam Nguyên đứng ở trên đài cao, trong tay cầm hắc trượng nói lẩm bẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những thôn dân khác thì đều cúi đầu hai tay thở dài. Tần Minh Quy tức Linh Quyết bày ra đều nghe không được thôn trưởng đến cùng tại nghĩ cái gì. Sau nửa canh giờ, trong tay Triệu Tam Nguyên quải trượng vung vẩy, thôn dân lại lần nữa rời khỏi. Toàn trình bọn hắn một câu đều không có. Đợi đến tất cả thôn dân hoàn toàn tán đi phía sau, lại có 13 cái tiềm ẩn người nhảy ra ngoài. Bọn hắn hẳn là Thanh Long Công Hội cùng Thiên Đạo Giáo. Bọn hắn phản phất sớm đã đạp tốt đi một chút, động tác rất nhanh xông vào từ đường. Nhạc Sơn cứu muội muội sốt ruột. Hắn bất chấp nguy hiểm theo ở phía sau chạy. Tần Minh cũng đi theo xông vào từ đường. Vừa mới dậm chân đi vào, trước mắt hắn hết thảy liền phát sinh biến hóa, phản phất thế giới nghiền nát, rơi vào thâm uyên đồng dạng. Tần Minh biết, linh cảnh phát động. Làm Tần Minh rơi xuống nhập linh cảnh một khắc này, toàn bộ Lạc Hoa thôn bay xuống hoa tuyết đều thành màu đỏ nhạt. Giờ này khắc này, tại ngoài thôn 10 dặm, một vị nữ tử mặc áo trắng, cưỡi một thất màu trắng tuyết câu ngựa, chính giữa đón gió tuyết hướng về phía trước phi nhanh. Tuyết câu ngựa chân so bình thường ngựa còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần. Nguyên cớ dù cho băng tuyết, nó cũng y nguyên có khả năng chạy được lên. Lập tức nữ tử hình như cảm thấy được bầu trời không thích hợp. Nàng vươn ngọc thủ kết hai múi hoa tuyết, đặt ở trước mắt tỉ mỉ xem xét. Thế nào sẽ có màu đỏ nhạt máu? Phía trước hẳn là Lạc Hoa thôn. Lạc Hoa thôn phía trước tới qua, cũng không phát sinh quỷ dị như vậy hiện tượng. Chuyện này là sao nữa? Nữ tử áo trắng tức khắc đem vô trần kiếm nắm trong tay. Hai chân của nàng hơi chấn động một chút, dưới hông bạch câu ngựa chạy đến nhanh hơn. Nàng không phải người khác, chính là Tần Minh sư phụ Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát thời gian, liền đến Lạc Hoa thôn đầu thôn. Nàng xa xa nhìn thấy một gian trong viện khói bếp lượn lờ. Chí ít có mười mấy miệng nồi lớn đang nấu cơm. Vân Thủy Giao phán đoán, đệ tử Tần Minh trấn ma vệ có lẽ tại cái này nghỉ ngơi. Nàng đem Tuyết Tuấn Mã dắt đến một chỗ bí mật xó xỉnh. Lập tức nhúng người vọt lên, chui vào băng tuyết không trung. Nàng rơi vào đằng sau Lạc Hoa các một gốc cây cao bên trên. Đây là một gốc bạch diệp cây, thân cành cây diệp toàn đều là màu trắng. Thân mang bạch y Vân Thủy Giao đứng ở trên nhánh cây, phản phất tự nhiên mà thành. Nàng tỉ mỉ quan sát một khắc đồng hồ, phát giác được đệ tử Tần Minh không tại. Hắn đi đâu đây? Vân Thủy Giao xa xa nhìn thấy thôn bên kia có nhà quán rượu. Nàng nhúng người nhảy một cái, giống như tên rời cung đồng dạng, lần nữa bay ra ngoài. Chương 98, một nhóm ngu xuẩn. Bản cung sẽ đập nát đầu của các ngươi. Nữ nhân đều sẽ chết tại Lạc Hoa thôn. Lạc Hoa thôn cửa thôn, Triệu thị quán rượu. Lão ông Triệu Tam Nguyên đang cùng mấy tên thôn dân trò chuyện. Có người nhìn thấy đi tới nữ tử áo trắng Vân Thủy Giao. Mấy tên nam thôn dân đều bị hấp dẫn lực chú ý. Ánh mắt của bọn hắn tại Vân Thủy Giao trên mình đánh giá trên dưới. Thôn trưởng, chúng ta Lạc Hoa thôn hôm nay là chuyện gì xảy ra, liên tục đụng phải ba mỹ nữ, một cái so một cái tuyệt sắc. Lão ông Triệu Tam Nguyên chống quải trượng, cười lấy nghênh đón tiếp lấy. Vị tiên tử này, nơi này là Triệu thị quán rượu, ngài muốn uống chút gì? Nơi này có đủ loại rượu, chính ngài chọn. Vân Thủy Giao đi vào quán rượu, nhìn lần đầu liền thấy trong bình coca. Nàng lập tức ý thức đến đây là một loại khảo thí người xuyên Việt phương pháp. Thế nhưng, ngay tại nháy mắt, Vân Thủy Giao thiên phú kiếm tâm đột nhiên rung rẩy một thoáng. Nàng ngẩng đầu nhìn hoa rơi từ đường phương hướng, thanh tú đẹp để lông mày khẽ nhíu. Kiếm tâm của nàng thiên phú đối xung quanh khí tức biến hóa đặc biệt mẫn cảm. Vừa mới nàng cảm thấy được dường như có linh cảnh bị phát động rung động. Nữ tiên tử, ngươi đến tột cùng lựa chọn loại nào uống? Vân Thủy Giao lấy lại tinh thần, chỉ vào tuyết tửu. Một vò tuyết tửu, một bát đồ hộp. Vân Thủy Giao mới quay người, một tên đen gầy thôn dân lập tức cầm lấy một cái đại đao ngăn tại trước mặt nàng. Tuyết tửu cùng đồ hộp không có, ngược lại có dao nhỏ có thể cho ngươi ăn. Nói đi, ngươi có phải hay không người xuyên Việt? Các ngươi đây là ý gì? Ngươi vừa rồi tại cái kia coca trước mặt do dự ba cái hít thở, dân bản địa nhưng chịu không được thứ mùi này. Vân Thủy Giao lạnh lùng nhìn xem thôn này dân, bình tĩnh lúc lắc tay áo. ta là tới tìm người, không phải tới giết người, đừng chọc ta. Đen gầy thôn dân hăng hái. Hắn chỉ vào trên xà nhà vẽ xuống 11 đạo huyết đầu cười nói. Nói khoác không biết ngượng, ngươi nhìn một chút trên xà nhà cái này 11 đạo huyết đầu, liền đại biểu nơi này đã từng chém chết qua 11 cái người xuyên Việt. Hôm nay tăng thêm ngươi chính là 12 cái. Vừa dứt lời, Vân Thủy Giao vô trần kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Tranh. Kiếm khí dư lại, bá đạo vô cùng. Hư. Suy, cái kia cao gầy thôn dân trên cổ xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết thương. Nháy mắt. Vết thương kia sụp ra, máu tươi giống như suối phun phun tới. Vân Thủy Giao bình tĩnh nói. Ngươi giết 11 cái người xuyên Việt, vậy ngươi liền đi bồi mệnh. Cái khác năm cái thôn dân cùng lão ông Triệu Tam Nguyên lập tức rút đao rút kiếm. Cũng thật là chết tiệt người xuyên Việt, đem nàng bắt lại đưa đến trong từ đường đi. Lão ông Triệu Tam Nguyên xem như thôn trưởng. Trong tay hắn hắc trượng vung lên. Năm tên thôn dân nhộn nhịp cầm kiếm hướng Vân Thủy Giao vọt tới. Vân Thủy Giao trên mình bị trúng thất khuê xà độc sớm đã hóa giải. Thực lực cũng đến thông linh tầng 6 đỉnh phong. Nàng tay áo nâng lên, vô trần kiếm chợt vang lên, lam quang đại chấn. Hư hư hư. Liên tục mấy chục đạo kiếm quang hiện lên. Xông tới trước mặt năm tên thôn dân đều bị cắt yết hầu mà chết. Chết tiệt người xuyên Việt, ngươi dĩ nhiên giết chúng ta nhiều người như vậy, lão tử liều mạng với ngươi. Cái kia thôn trưởng Triệu Tam Nguyên thoáng chốc sau lưng xuất hiện cao tới 5 mét xích giác vượng trắng thú ảnh. Hắn nắm chặt nắm đấm liền hướng Vân Thủy Giao đập tới. Vân Thủy Giao chân tại dưới đất hơi điểm nhẹ, nhẹ nhàng vượt trời mà lên. Tại không trung, nàng màu trắng thân thể một quyển, tức thì đi tới xích giác vượng trắng sau lưng, vô trần kiếm huy động. Kiếm tâm thiên phú, kiếm khí xuyên thấu bên trong bá đạo như vậy. Hư hư hư. Liên tục ba kiếm đâm xuyên qua Triệu Tam Nguyên thú ảnh phần lưng. Hắn đau đến kêu rên liên hồi. Chính hắn thông linh nhị trọng cảnh giới, coi như thú cách kích hoạt cũng không phải Vân Thủy Giao đối thủ. Triệu Tam Nguyên thống khổ hóa thành nhân hình ngã vào trên đất, trong miệng thổ huyết. Tha mạng. Nữ hiệp tha mạng. Tại hạ mắt vụng về nhìn lầm. Ngươi chắc chắn sẽ không người xuyên Việt. Tha mạng. Vân Thủy Giao dùng vô trần kiếm chỉ lấy cổ của hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có hay không thấy qua một thiếu niên trấn ma vệ? Chúng ta nơi này. Nơi này tới nam trấn ma vệ thật nhiều. Ngài nói là cái nào? Có cái gì đặc thù? Đặc thù. Vân Thủy Giao suy nghĩ một chút, ghi lớn lên cực kỳ đẹp. Đặc biệt đẹp loại kia. Triệu Tam Nguyên nhớ tới là ai? Khẳng định là chạng vạng tối tới cái kia tầng giáo úy. Con mắt hắn hơi đổi, nhìn về phía xa xa bóng tối bao trùm từ đường. Nơi đó chỉ cần nữ tử đi vào liền là thập tử vô sinh. Ta đã từng gặp, nam nhân kia đi từ đường, ngươi nhanh đi nơi đó tìm hắn, liền là hoa rơi từ đường. Tiên tử tha mạng, ta đã nói cho ngươi biết, tha ta một mạng. Vân Thủy Giao nhìn một chút trên xà nhà dùng máu tươi họa 11 thanh máu. Các ngươi tại cái này thiết kế mưu sát nhiều như vậy người xuyên Việt, ta dựa vào cái gì để ngươi sống sót? Thư ê một kiếm vạch ra. Cái kia lão ông cổ Triệu Tam Nguyên máu chảy ồ ạt. Hắn sụp đổ hai tay nắm lấy cổ dãy dụa run rẩy. Ngươi! Ngươi! Sẽ chết! Bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ chết tại Lạc Hoa Thôn. Vân Thủy Giao nhìn về phía xa xa tuyết lớn hạ từ đường. Đệ tử khẳng định là vào từ đường linh cảnh, nhất định cần lập tức chạy tới. Màn đêm vừa dứt, bầu trời liền còn che mặt vải đen đồng dạng, đen kịt áp lực. Trấn ma tháp trước cửa chính 400 mét trên đường phố. Ngừng một chiếc xe ngựa màu đen. Trong xe ngựa ngồi một vị nam tử áo xanh, tóc mai điểm bạc, một đôi mắt ưng hiện ra tàn nhẫn. Toàn thân tản mát ra tông sư cảnh giới khí thế cường đại. Tại bên cạnh xe ngựa đứng đấy hai tên thực lực mạnh mẽ người xuyên Việt, Thượng Quan Thành cùng Lưu Phẩm Tiên. Thiết quyền phó đường chủ, chúng ta cho trấn ma tháp bốn phía bố trí hữu hồn phù, liệt hỏa phù, huyết sát phù sơ sơ 108 đạo. Đợi đến khuya hôm nay đem phù lục khởi động, tất cả tà khí phóng lên tận trời, xông thẳng trấn ma tháp tầng thứ 18. Chỉ cần trấn ma tháp cái kia quỷ dị chấn động, nữ ma đầu trưởng công chúa liền được tới trấn áp. Nàng không phải cái kia quỷ dị đối thủ. Chờ chiến đấu kết thúc chúng ta liền phục kích, muốn mệnh của nàng. Hai tóc mai loan lỗ nam tự áo xanh thiết quyền âm thanh lạnh lùng nói. Chu Tước Nhai mai phục tốt hay không? Đã toàn bộ mai phục tốt, 100 vị người xuyên Việt tất cả đều đến, lần này tới đều là cùng nữ ma đầu trưởng công chúa có huyết hải thâm cừu, nhất định sẽ đem hết toàn lực lấy nàng tính mạng. Tốt. Xe ngựa dọc theo tuyết trắng mênh mang đường phố hướng về phía trước chạy tới. Thiết quyền khóe miệng hơi nhếch mang theo ý cười. Chỉ cần lần này giết trưởng công chúa, Thanh Long hội dài có lẽ muốn cho ta thăng một cấp A. Cuối cùng Thanh Long công hội còn thiếu một tên phó hội trưởng. Xe ngựa càng chạy càng xa. Trấn Ma tháp đỉnh, trong gió tuyết. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy khoác lên màu tím đen hỏa vân áo lông, tay phải xách theo túy tiên nhưỡng đứng ở chỗ cao nhất. Nàng hàng băng kiếm ý bao phủ tại xung quanh cơ thể, để mình cùng thấu trời tuyết lớn hòa là một thể, ẩn tàng dấu vết hoạt động. Nàng ánh mắt âm lãnh đem tình cảnh vừa nãy thu hết vào mắt. Một nhóm ngu xuẩn. Bản cung sẽ đập nát đầu của các ngươi. Chương 99, ta nhìn hôm nay ai dám động hắn. Trời tối không đốt đèn, bước đi chớ trở về đầu. Tần Minh cảm giác đầu kịch liệt đau đớn. Hắn theo giá rét thấu xương bên trong tỉnh lại, con mắt vừa mở ra. Liền thấy thấu trời bay xuống đỏ tươi hoa tuyết. Trên cây, đại địa, nhà đều biến thành màu đỏ, giống như máu tươi thông thường, vô cùng quỷ dị. Tần Minh đứng dậy nhìn thấy xung quanh đứng đấy có 14 người. Cách hắn gần nhất chính là thư sinh Nhạc Sơn. Mọi người nhộn nhịp quan sát cái này quỷ dị thấu trời đỏ tuyết, thần tình kinh ngạc hoảng hốt. Nhạc Sơn tiến đến Tần Minh trước mặt nói khẽ. Tần ca, bên trái đường kia 8 người là Thiên Đạo Giáo, người dẫn đầu là Lan Đạo Nhân, liền là cái kia trên mặt có sẹo đạo sĩ. Bên phải đường kia 5 người là Thanh Long Công Hội, chính giữa người Mỹ phụ kia dẫn đầu. Dường như gọi cái gì Tử Lăng phu nhân. Tần Minh không có đi theo những người này giao tiếp. Hắn cùng Nhạc Sơn hướng bên trái đi đến. Thiên Đạo Giáo người đều tâm ngoan thủ lạc, tự cho mình siêu phàm. Mà Thanh Long công hội Tần Minh không từng quen biết cũng không biết. Dựa theo suy đoán của hắn, mỗi cái tổ chức ở giữa quan hệ có lẽ không tốt. Hắn xem như Ngũ Hành Minh đương nhiên cách đến càng xa càng tốt. Đi 100 mét, Tần Minh nhìn thấy trước mắt xuất hiện thôn, trong lòng nháy mắt chấn động vô cùng. Cái này chẳng phải là Lạc Hoa thôn. Cơ hồ giống như đúc. Cửa thôn đồng dạng có nhà quán rượu, còn bốc lên lượn lờ khói bếp. Chỉ là tử quán này cùng bên ngoài hơi có khác biệt, trưởng quỹ chính là cái lão bà. Thiên Đạo Giáo Lan Đạo Nhân cùng Thanh Long Công Hội Tử Lăng Phu Nhân mang theo người đi tới. Lão bà kia tóc trắng phơ, tay trái chống xương cốt quải trượng. Tay phải cầm chổi quét dọn lấy màu đỏ hoa tuyết. Lão bà bên cạnh làm việc vừa dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng hỏi. Hạ như vậy lớn tuyết, các ngươi tới Lạc Hoa thôn làm cái gì? Tử Lăng phu nhân tao nhã cười một tiếng lên trước tới. Vị lão bà này bà, chúng ta là trên đường đi qua nơi đây, cũng không có ác ý. Ta gọi Triệu Tứ bà, là tử quán này trưởng quỷ, cũng là cái này Lạc Hoa thôn thôn trưởng. Ở xa tới là khách. Sau 3 ngày chúng ta Lạc Hoa thôn muốn tổ chức tế tự, các ngươi là tới xem náo nhiệt à? Đúng đúng đúng. Lan Đạo Nhân đáp lời nói, nghe Triệu bà nói đúng, chúng ta thực sự là sang đây xem náo nhiệt, cũng không có ác ý. Xem náo nhiệt. Nơi này hàng năm đều sẽ tới xem náo nhiệt, trên vách tường kia có chúng ta Lạc Hoa thôn bản đồ, các ngươi xem náo nhiệt thời điểm đừng bị mất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Trên tường dùng đen kịt mực nước vẽ lên một cái bản đồ đơn giản. Phía trên đánh dấu có 5 cái cực kỳ xông ra địa phương. Nước mắt trăng hồ, Phật tâm tự, trăng gió trai, Lạc Hoa cát, Không Đèn khách sạn. Triệu Tứ bà chống quải trượng chậm chậm rời khỏi. Trong miệng nàng vẫn như cũ nói chuyện. Tới nơi này nhìn tế tự, có thể ở tại Không Đèn khách sạn, lão bà tử của ta ở tại trăng gió trai, người đã già không thích bị quấy rầy, đừng đến ta chỗ này. Ngoài ra chúng ta cái này Lạc Hoa thôn có quy củ, trời tối không đốt đèn, bước đi chớ trở về đầu, một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng. Tần Minh nghe được hai người không nhìn giếng. Hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn liền thấy ruộng đồng cuối cùng, nơi đó có một cái rất lớn giếng nước. Bên cạnh giếng có 6 cái thô sơ máy ép nước, rỉ sét loang lỗ, bị đỏ tuyết bao trùm. Đừng xem. Lão bà âm thanh khàn khàn nói. Đó là miệng giếng cạn. Đã khô cạn ngàn năm nhiều. Mọi người toàn bộ sững sờ tại chỗ. yên lặng đọc lấy Triệu Tứ Bà theo như lời nói. Thiên đạo giáo thân cao lớn Lý Dũng nhìn xa xa bóng lưng Triệu Tứ Bà. Đừng nghe nàng, nói chuyện giật gân, ta lần trước xông qua một lần linh cảnh, rất đơn giản đã vượt qua. Nói đúng. Mỗi cái linh cảnh đều là người xuyên Việt hoặc dân bản địa oán khí tàn hồn ngưng kết mà thành. Cùng cái gì có quy củ hay không có cái rắm quan hệ. Tần Minh cũng không tính tại nơi này lưu lại. Hắn lập tức cho Nhạc Sơn liếc mắt ra hiệu. Hai người dọc theo bên phải đường nhỏ rời khỏi. Kết quả vừa mới bước ra hai bước. Thiên đạo giáo Lan đạo nhân liền xoay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi là làm cái gì? Thanh Long công hội Tử Lăng phu nhân cùng một đám người xuyên Việt nhộn nhịp xoay đầu lại. Nhạc Sơn vốn là muốn nói chính mình tìm đến muội muội. Kết quả Tần Minh ngăn lại hắn vượt lên trước một bước. Các vị, chúng ta vừa vặn trên đường đi qua Lạc Hoa thôn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ xông vào cái này linh cảnh. Thiên đạo giáo Lý Dũng dẻo cợt nói. Một cái thối thể tầng 3, một cái thối thể tầng 2, tu vi như vậy thấp, dứt khoát giết được rồi. Đừng đừng đừng. Tần Minh tranh thủ thời gian khoát khoát tay cười nói. Ta nghe người ta nói linh cảnh bên trong rất nguy hiểm, chúng ta khẳng định sẽ chết, không cần các ngươi động thủ. Hơn nữa coi như nếu như không chết được, chúng ta lấy được tinh phách cũng hai tay dâng tặng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Tần Minh không khỏi nắm chặt độc cổ nhận, xung quanh có sát khí. Ha ha ha. Lan đạo nhân cười một tiếng. Vẫn là rất hiểu chuyện nha, thế nhưng coi như hai người các ngươi như vậy hiểu chuyện, vẫn như cũ phải chết. Trong tay Lan đạo nhân huyết ma đao vung lên. Thiên đạo giáo phía trước nhất hai cái người xuyên Việt bay tới đem Tần Minh cùng Nhạc Sơn ngăn chặn. Lan đạo nhân nắm lấy huyết ma đao tại bàn tay trái chụp hai lần, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng giả bộ. Tần Minh, ta biết ngươi. Ngày ấy ngươi tại Túy Tiên Lâu giúp Ngũ Hành Minh đối phó Tham đạo nhân, ta thế nhưng nhìn thấy. Thật là oan gia ngõ hẹp. Đã có thù vậy bây giờ liền báo. Tần Minh hít sâu một cái lãnh khí. Thật là nguy hiểm ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị. May mắn chính là, hắn có lẽ không biết mình là trấn ma giáo úy, bằng không đã sớm ở kinh thành vạch trần. Tranh tranh tranh, hai tên thiên đạo giáo người xuyên Việt rút đao rút kiếm. Bọn hắn tu vi đều tại thối thể tầng 7. Cái kia Lan đạo nhân tu vi càng là cao tới thông linh tầng 8. Trên mình khí thế cường đại cơ hồ đem Tần Minh chạy trốn con đường toàn bộ phong kín. Tần Minh nắm chặt độc cổ nhận, đem Nhạc Sơn đẩy đi bên cạnh. Hắn không quan hệ với ta. Ai biết? Nhạc Sơn không chỉ không đi, còn theo tay áo lấy ra một cây bút tới. Trên ngòi bút rỉ ra mỏng manh linh lực. Ta Nhạc Sơn có ơn tất báo, làm sao có khả năng vào lúc này ném đi ngươi? Ha ha ha! Lan đạo nhân cười cười. Ngươi cho rằng ta là những cái kia nhược trí phản phái, thả ngươi ra ngoài để lộ tin tức. Toàn bộ cho ta giết. Thiên đạo giáo Lý Dũng cùng Vương Ninh trước tiên vọt lên. Lý Dũng nắm chặt nắm đấm, thiên phú bắp thịt, danh sách 197, phát động. Nháy mắt. Toàn thân của hắn trên dưới phản phất siêu sai gian đồng dạng, bắp thịt bắt đầu tăng vọt. Liền thân cao đều so với ban đầu cao gần một nửa trở lên. Vương Ninh tay áo vẫy lên, thiên phú, bụi độc tố, danh sách 312, phát động. Chỉ một thoáng. Nhạc Sơn xung quanh bị nồng đậm sương mù bụi bao phủ. Trong này có độc, Nhạc Sơn, ngừng thở. Lý Dũng hai chân tại dưới đất dùng sức chấn động, nắm chặt nắm đấm lao đến. Tần Minh đem Nhạc Sơn hướng bên cạnh khẽ đẩy. Hắn lập tức bày ra ẩn nấp thiên phú tốc độ nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức. Bạch. Hắn theo biến mất tại chỗ không gặp. Cùng lúc, tay phải hắn nhóm lên ngọn lửa phóng tới Lý Dũng phía sau bên cạnh. Thiên đạo giáo đám người chồng bên trong, một cái nam tử mũi ưng hai tay ôm vào trong ngực cười lạnh nói. Tiểu tử kia tốc độ rất nhanh, đã đến ngươi phía sau bên cạnh. Tần Minh một đám lửa, đánh tới hướng Lý Dũng. Không nghĩ tới mũi ưng nhắc nhở, để Lý Dũng trực tiếp một bên thân liền đem hỏa diễm tránh khỏi. Tần Minh nắm chặt nắm đấm oanh ra. Phịch một tiếng. Băng phách quyền cùng Lý Dũng nắm đấm va chạm nhau. Tần Minh lui về sau ba bước. Mà cái kia Lý Dũng thì lui về sau năm bước. Hắn ôm lấy nắm đấm cả kinh nói. cơ thể của ta thiên phú đã luyện đến cấp 2, thể nội mới bạo phát cường đại như thế lực lượng. Ngươi dĩ nhiên có thể chịu được. Tần Minh trên cánh tay không có chút nào đau đớn, lực lượng 10 phần. Chính mình phục dụng nhiều như vậy thuốc tăng lực, vẫn là tương đối ra sức. Đúng lúc này, Nhạc Sơn bị Vương Ninh bụi độc tố ăn mòn diện mục, lại một quyền nện ở trên phần bụng. Hắn trực tiếp bay ngược mà ra, quẳng tại dưới chân Tần Minh. Vương Ninh nắm lấy đoạn đao hướng Nhạc Sơn cổ đâm tới. Tần Minh bỗng nhiên phát động hỗn loạn thiên phú. Vương Ninh nháy mắt trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, ngây người nháy mắt. Tần Minh lập tức vọt đến mặt bên, độc cổ nhận theo cổ hắn đâm đi vào. Hư. Suy. Máu tươi bão tố bay. Gấp 5 lần đau đớn để Vương Ninh kêu thảm một tiếng. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, bụi độc tố, danh sách 312, thi triển thời gian nhưng tại đặc biệt không gian thi triển bụi độc tố, trì trệ đối phương hành động. Phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Không phục chế. Tiểu tử thúi, rất lợi hại a. Lan đạo nhân tức giận vừa định đích thân động thủ. Đột nhiên. Xa xa một cái sáng rực chói mắt vô trần kiếm phong phi công tắc đánh tới. Kiếm khí như hồng. Tiếng ong ong mãnh liệt. Lập tức màu máu trong tầng mây truyền đến một tiếng bá khí thanh lãnh âm thanh. Ta nhìn hôm nay ai dám động hắn. Chương 100, trưởng công chúa, tối nay Chu Tước Nhai liền là phần mộ của ngươi. Trong lòng Tần Minh khẽ run, lập tức đại hỉ. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy chính giữa nhanh chóng bay tới sư phụ Vân Thủy Giao. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước. Thon dài ngọc ảnh giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Sư phụ tới. Phản phất tại tuyệt vọng tình huống phía dưới đột nhiên có lớn lao hy vọng đồng dạng. Tần Minh lòng tràn đầy vui sướng. Rất nhiều người xuyên Việt còn đối cái này sáng rực kiếm khí nghi hoặc thời gian. Vô Trần kiếm đã xuyên phá tầng tầng gió tuyết bay đến Tần Minh trước mặt. Vù vù. Vô Trần kiếm kiếm quang lấp lóe. Bá đạo như vậy. Lý Dũng nháy mắt bị Vô Trần kiếm cắt cổ. Máu tươi bắn tung tóe đến Tần Minh trên mình. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú bắp thịt, danh sách 197, chiến đấu thời gian có thể đem toàn thân cao thấp bắp thịt bạo rạp, lực lượng tăng cường 30%. Phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Tần Minh cân nhắc một chút. Bắp thịt không có hỗn loạn thiên phú tốt dùng, quả quyết cự tuyệt. Vân Thủy Giao đã từ đằng xa bay tới, đứng ở bên cạnh Tần Minh. Nhuộm máu tươi Vô Trần kiếm lưu động tại Vân Thủy Giao trước mặt, kiếm quang đại chấn. Thiên đạo giáo Lan đạo nhân căn bản không nghĩ tới thế nào đột nhiên giết ra cái Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao kiếm tâm thiên phú cực mạnh, số ID 18. Hiện tại cùng nàng liều mạng khẳng định được không bù mất. Dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ, ngươi vì sao bao che hắn, cái Tần Minh này có phải hay không đệ tử của ngươi? Đừng không thừa nhận, khẳng định đúng. Tham đạo nhân tới ngày ấy ta ngay tại Túy Tiên lâu uống rượu. Vân Thủy Giao mắt thấy dấu diếm không đi xuống, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Vậy được rồi. Nguyên cớ ngươi nếu là dám động hắn, ta sẽ chơi chết ngươi. Vân Thủy Giao quay qua tới nhìn về phía Tần Minh. Không có bị thương chứ? Không có. Sư phụ. Lan đạo nhân bị Vân Thủy Giao hận rất là tức giận. Hắn đối các đệ tử vẫy tay. Trước tiên đem cái này linh cảnh phá, lại đối phó bọn hắn. Đi. Tần Minh nhìn xem Vân Thủy Giao, tâm tình vô cùng cao hứng. Sư phụ, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ta đi ngang qua Lạc Hoa Thôn, nhìn thấy. Vân Thủy Giao không nói trấn ma vệ, phòng ngừa nằm vùng đệ tử tiết lộ thân phận. Tiếp đó liền tìm được Từ Đường. Tần Minh cũng phản ứng lại. Sư phụ. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng sư thúc bọn hắn đi Tinh Quang Thành. Vân Thủy Giao cũng không có nói nàng là làm bảo vệ đệ tử mới tới, mà là nói khẽ. Sư phụ tạm thời tiếp vào nhiệm vụ đi Hàng Dạ Thành có việc. Đúng rồi sư phụ, đây là Nhạc Sơn. Nhạc Sơn tranh thủ thời gian chấp tay một cái hành lễ. Không có việc gì không có việc gì, tiền bối ngươi cùng Tần ca thật tốt trò chuyện, coi như ta không tồn tại, ta chính là cái không khí. Tần Minh đem Nhạc Sơn tìm muội muội sự tình nói cho sư phụ. Vân Thủy Giao Tú Mi cau lại nghi ngờ nói. Thế nào tại Lam Tinh cùng cái địa điểm còn có thể mặc càng đến cùng cái thế giới? Cũng thật là kỳ quái. Tần Minh Vân Thủy Giao cùng Nhạc Sơn đến Không Đèn khách sạn lầu 3. Thiên Đạo Giáo cùng Thanh Long Công Hội ở tại lầu 1 lầu 2. Tần Minh tìm ở giữa sạch sẽ rộng lớn gian phòng. Sư phụ, gian phòng kia không tệ, ngươi buổi tối ở nơi này, ta cùng Nhạc Sơn ở ngươi đối diện. Kết quả sắc mặt Vân Thủy Giao hờ hững, trực tiếp phản bác. Ngươi tối nay cùng sư phụ ở cùng nhau. Tần Minh. Tòa này khách sạn âm khí cực nặng, ngươi một người ở quá nguy hiểm, tại sinh tử trước mặt, bất luận cái gì quy củ cũng phải làm cho bước. Đệ tử tuân mệnh. Cái kia Nhạc Sơn cũng lập tức cười lấy lên trước. Tiền bối, nếu không ta cũng ở gian phòng của các ngươi, ta ngủ dưới đất đều được. Vân Thủy Giao lắc lắc tay áo. Tinh lực của ta chỉ đủ bảo vệ cẩn thận đệ tử ta. Nhạc Sơn le lưỡi. Tần ca, ngươi thật đúng là quá hạnh phúc, ta cái này cô độc liền ở ngươi đối diện a. Huỳnh Thạch Hoàng Thành, trong chưởng hỏa điện điện. Nữ đế Hàn Nguyệt Ly đang ngồi ở rất nhiều giữa ngọn lửa, xung quanh huỳnh hỏa thạch màu đỏ chính giữa nạp bốc cháy có thể. Nàng một bộ màu vàng ống long bào che lấp lấy uyển chuyển thân thể, tay phải chấp bút, tại trước bàn lật xem các nơi quân tình. Nữ đế vừa đem một trương tấu chương phát tốt, ngẩng đầu nhẹ nhàng xoa bóp thái dương huyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tần tử đến đâu rồi? Thượng quan Thanh Nhi nói khẽ, ê bệ hạ, căn cứ chúng ta xếp vào trấn ma vệ người phản hồi tin tức, đã đến Lạc Hoa Thôn. Lạc Hoa Thôn? Liền là cái kia bị trớ chú, không có nữ nhân hài tử thôn xóm. Đúng. Nghe nói tần giáo úy tại ven đường bên trên y nguyên khắc khổ cố gắng tu luyện, mỗi lần đều luyện đến rất muộn, đối đãi tướng sĩ cũng rất tốt, còn giết một đầu trọng thương băng thú ma hùng cho tướng sĩ thêm đồ ăn. Không tệ, có tướng soái tiềm lực. Đúng lúc này, chưởng lửa điểm ngọn lửa hơi rung một chút một thoáng. Nữ đế trừng mắt khẽ nhíu, một đôi lăng lệ bá khí vương giả mắt nhìn chòng chọc vào nội điện cửa ra vào. Năm cái hít thở phía sau, một thân màu tím đen hỏa vân áo lông trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau đi tới. Nàng khí tức trầm ổn, trên mình mang theo âm lãnh hàn băng kiếm khí. Để nữ đế trong cung điện ngọn lửa đều tự hồ phai nhạt mấy phần. Ngươi tới làm cái gì? Ta chuẩn bị giết người, tới thông tri ngươi làm kiện sự tình. Nữ đế hình như rất là tức giận. Giết người nào? Thanh Long Công Hội người xuyên Việt. Khoảng trăm người. Nghe xong lời này, nữ đế lập tức từ trên long ỷ đứng dậy. Thượng quan Thanh Nhi tranh thủ thời gian thối lui đến bên cạnh. Trong lòng nàng rõ ràng, tại giết người xuyên Việt chuyện này, hai vị tỷ muội đặc biệt thống nhất. Ngươi muốn trẫm làm cái gì? Cùng ngươi đồng loạt ra tay. Cùng ngươi đồng loạt ra tay, ta căm ghét tâm. Ngươi. Ngươi càng rỡ. Nữ đế cắn cắn miệng môi, dung mạo bên trong mang theo nộ hỏa. Ta cần ngươi khởi động Long Uyên từ đường xuất thủ một lần. Hàn Nguyệt Hy, ngươi nghĩ rõ ràng, Long Uyên từ đường quan hệ đến tiên tổ, như vậy hao phí tinh lực cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Trưởng công chúa mắt nhìn kỹ nữ đế lạnh nhạt nói. Trấn ma tháp trên đỉnh cái kia quỷ dị, gần nhất sôi nổi nhiều lần. Mời Long Uyên từ đường xuất thủ không chỉ có thể chơi chết đám này người xuyên Việt, còn có thể để cái này quỷ dị yên tĩnh. Nhất cử lưỡng tiện. Nữ đế hai tay chấp sau lưng đứng ở cửa sổ, nhìn xem phía ngoài thấu trời tuyết lớn cùng trong bóng tối đứng sừng sững Long Uyên từ đường. Năm cái hít thở phía sau. Nàng gật gật đầu. Trẫm đáp ứng ngươi. Trưởng công chúa lập tức quay người, tự hồ tại cái này chưởng hỏa điện chờ lâu một hơi đều để nàng khó chịu. Huỳnh Thạch Thành sắc trời hắc ám. Trấn ma tháp bốn phía những cái kia giả mạo bày sạp người xuyên Việt đã bóng người toán loạn. Bọn hắn bí ẩn đi tới Chu Tước Nhai, tiến vào đủ loại địa phương che giấu bộ dạng. Chu Tước Nhai cao vút trong mây trong quán trà. Một thân áo xanh Thanh Long Công Hội Bạch Hổ Đường phó đường chủ Thiết Quyền, tay thuận nắm chén trà nhìn kỹ xa xa hoàn thành. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, trầm giọng lẩm bẩm nói. Hàn Nguyệt Hy, tối nay Chu Tước Nhai liền là phần mộ của ngươi. Ngươi ma đầu kia giết nhiều ít người xuyên Việt, cũng nên gặp báo ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.